Xuân đình nguyệt minh nguyệt dương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian có lắm người tài, tiền bạc đặt trước mắt, ắt sẽ có người đến. Quả nhiên, có một đại trù từ tiên khách lai đến, cải tiến phương pháp chế trà của ta. Sau khi sao khô thì lại tiếp tục vò nén, khiến trà khi pha lên càng dễ phát tán hương thơm. Ta uống thử vô cùng hài lòng, liền gửi một ít về kinh. Hoắc Tuấn hồi âm, nói rằng phương pháp chế trà này có thể tiết kiệm nhân lực tài lực, lại khiến trà thơm thanh nhã. Giả như thời gian đủ dài, ắt sẽ thay thế đoàn trà. Hắn còn đặt cho loại trà này một cái tên mang phong vị mây mù núi non. Tiếp đó là một tràng khen ngợi, ta đọc đến mức mặt cũng nóng lên. Khúc Châu, đặc biệt là huyện Vân Thủy, bốn mùa hoa nở không ngừng. Ta học được từ Hồng Lô tự phương pháp của người đại thực, dùng hoa tươi nơi đây chế tạo hương lộ, hương phấn, hương đốt, không thua kém gì hàng của đại thực. Như vậy, trà cùng hoa ở Khúc Châu, chỉ cần nguồn cung ứng ổn định, thì sẽ là bạc chảy không ngừng. Ta sai người đến Nam Chiếu thu mua trà mới cùng hoa tươi với giá cao, ngay trong đêm vận chuyển về Vân Thủy, chế thành trà Vân Sơn Vụ Thủy cùng các loại hương phẩm. Chỉ trong 2 năm, huyện Vân Thủy đã trở thành trung tâm thương mại nổi danh của Kiếm Nam. Thương nhân 4 phương 8 hướng đều tìm đến, thu mua trà Vân Sơn Vụ Thủy và hương phẩm, mang bán đến khắp Đại Tùy. Danh tiếng của Xuân Nhật Nhàn cũng lan rộng khắp thiên hà. Ngày càng có nhiều ruộng đất ở Nam Chiếu bỏ lúa mà chuyển sang trồng trà, trồng hoa. Vì thế, ta đặc biệt mở một hàng lương thực, bán lúa gạo cho bách tính Nam Chiếu với giá phải chăng. Trong lúc ta bận rộn, Hoắc Tuấn ở kinh thành cũng không nhàn rỗi, mới đăng cơ, trăm việc chờ xử lý. Hoắc Tuấn mất hơn nửa năm để chỉnh đốn triều chính, sau đó bắt đầu chuẩn bị xuất chinh Bắc Hồ. Tuy trong triều có kẻ phản đối, nhưng Bắc Hồ thống hợp nhiều bộ lạc, bất ngờ vào đầu hạ phá thành Tập An không phòng bị. Bọn chúng ngang nhiên giết chóc, cướp bóc, sau đó chở đầy của cải rút về, khiến Tập An biến thành một tòa thành chết. Triều đình chấn nộ, nhưng trong mấy tháng tiếp theo, Bắc Hồ vẫn liên tục nam hạ cướp phá. Hoắc Tuấn viết thư cho ta, nói rằng hắn quyết định thân chinh Bắc Cương, thảo phạt Bắc Hồ, là nhi tử nhà họ Hoắc. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là tâm nguyện của hắn, ta chỉ có thể ủng hộ. 58, cuối năm thứ 3, tin vui từ kinh thành truyền đến. Hoắc Tuấn dẫn đại quân ngự giá thân chinh, chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn trở về. Bắc Hồ đã đầu hàng, những tiểu bộ lạc còn lại cũng đều quy thuận. Ta thu xếp sổ sách của Xuân Nhật Nhàn, giao lại cho Lưu Tam Lang. 3 năm qua hắn theo ta bôn ba vất vả, đối với kế hoạch của ta cũng đã hiểu rõ, giao cho hắn ta rất yên tâm. Chu huyện lệnh ở Vân Thủy đã ở đây gần 10 năm. Ta hỏi hắn có muốn đổi nơi khác hay không, nhưng hắn lại từ chối. Nếu đã vậy, sau khi thương lượng với Hoắc Tuấn, ta dứt khoát nói thẳng với hắn về sắp đặt đối với Nam Chiếu. Bắc Hồ đã không còn là mối lo, e rằng bước tiếp theo Hoắc Tuấn sẽ ra tay với Nam Chiếu, bởi vì luôn có một nhóm người ở đó muốn phá vỡ thế cân bằng. Bắc Tiến phục thù, Hoắc Tuấn cho rằng nếu đã không biết điều như vậy, chẳng bằng thu Nam Chiếu vào bản đồ Đại Chu, vậy nên cần Chu huyện lệnh luôn chú ý động thái của Nam Chiếu. Nếu có bất kỳ động thái khác thường nào, lập tức truyền tin đến Lương Hành, ngừng bán lương thực cho Nam Chiếu. Chuyện sau đó cứ giao lại cho đại quân triều đình đến tiếp quản. Sắp xếp xong mọi thứ, đã là đầu tháng 2. Hành lý không nhiều, nhưng cũng chất đầy 2 xe ngựa. Chiếc xe ta và Kinh Xuân, Đái Nguyệt ngồi là theo quy chế quận chúa. 4 con tuấn mã khí thế bừng bừng, dường như còn nôn nóng hơn cả ta. Lưu Tam Lang và Chu huyện lệnh đến tiễn ta. Ta làm bộ phất tay đầy hào sảng, xe ngựa lăn bánh rời khỏi Khúc Châu. Biết bao nỗi buồn ly biệt chẳng thể xua tan. Chẳng biết sau này còn có dịp quay về hay không. Dọc đường vất vả đi về phía đông. Đến cuối tháng 3, ta đặt chân tới Ngô Quận. Trước tiên ta đi bái tế phụ thân, mẫu thân, ở lại rất lâu, kể cho họ nghe bao điều. Sau đó mới tìm một khách điếm gần Ly Tĩnh Viên nghỉ chân. Không ngờ thứ sử Ngô Quận là Viên Văn lại tìm đến cầu kiến. Sau khi trò chuyện, hắn tha thiết mời ta đến phủ của hắn ở lại. Ta suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Lần này ta đến Ngô Quận là có việc riêng. Nhưng có vài thứ quan trọng, để ở khách điếm không tiện. Vì vậy kính xin thứ sử cho mượn tiểu viện gần phố trong phủ vài ngày liệu có được chăng? Viên Văn lập tức đồng ý. Buổi chiều còn đích thân cùng phu nhân đến, đưa ta đến tập vũ đường ở hậu viện phủ thứ sử. Ngày hôm sau, ta dẫn theo thị vệ đến mật thất chôn sâu dưới phế tích Ly Tĩnh Viên. Mất mấy ngày mới chuyển hết đi các bộ kinh, sử, tử, tập có ghi chú của phụ thân, những bản sách quý hiếm mà người siêu tầm, tranh chữ của các bậc danh gia cùng chính thư họa và thi từ của phụ thân về tập vũ đường. Những thứ ấy đều là tâm huyết cả đời của phụ thân. Mẫu thân nên ta không thể để hoài phí. Chi bằng khi đến kinh thành, ta tìm một số học trò trẻ ở Quốc Tử Giám, chép lại toàn bộ kinh sử và cổ tịch thành bản sao, để những người cần có thể mượn tham khảo học tập, coi như giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện truyền thừa học vấn của bậc thánh hiền. Còn các bản gốc do phụ thân siêu tầm, ta đương nhiên sẽ cẩn thận gìn giữ. Thu dọn xong mật thất, ta cũng nên lên đường, để cảm tạ Viên Văn đã cho mượn nơi ở, còn hào phóng cử một đội binh sĩ hộ tống. Trước khi rời đi, ta đặc biệt chọn một bức thọ tự đồ của phụ thân tặng hắn. Nhìn dáng vẻ hắn vừa vui mừng vừa dặn dò gia nhân cất kỹ. Có lẽ lễ vật này không tệ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ta lập tức lên đường. 8 năm trước, ta tự tay phóng hỏa thiêu rụi Ly Tĩnh Viên. Lòng đầy quyến luyến không nỡ. Nhưng ta thân là nữ nhi côi cút, chỉ có thể khắc ghi lời dặn của mẫu thân, bôn ba ngàn dặm vào kinh tìm đường sống. Giờ đây, đúng vào lúc xuân sắc đẹp nhất của Ngô Quận, ta lại chẳng lòng dạ nào thưởng ngoạn, trong lòng tràn đầy mong chờ và vui sướng khi sắp được hồi kinh. Nơi đó có Di Mẫu yêu thương ta như con ruột, còn có Hoắc Tuần, nhưng khi đi ngang qua Múi Linh Khê ở ngoại thành, ta vẫn xuống xe, muốn đến thăm phụ thân, mẫu thân lần cuối, nói lời từ biệt. Chẳng ngờ trước mộ phần của họ đã có người thắp hương, bày lễ cúng, có ai đó đang châm hương bái tế. Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không nói nên lời, nhưng tim đập như trống trận. Giang Nam đúng là cảnh đẹp nhân gian, liễu rủ như khói, hoa nở ngập trời, tựa chốn tiên cảnh. Nhưng khi thấy người ấy quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với ta, thì tất cả phong cảnh nhân gian cũng trở nên ảm đạm vô sắc. Trên đường về kinh, hoa nở khắp lối, ta không đợi nổi muội thong thả quay về nữa rồi. Man man, ta tới đón muội đây. Ta mỉm cười chạy về phía Hoắc Tuần, không chút do dự lao vào lòng hắn, bởi vì giây phút này gặp lại, nhân gian đã thắng cả nghìn vạn chốn tiên cảnh. Cách chương